Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 2, đánh nhau trên phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, liền nhìn thấy Lạc Vũ Thần đã tan học về, vừa thấy Lạc Nhất Nhất thì quay đầu muốn đi. Lạc Vũ Thần, đứng lại. Lạc Nhất Nhất từng bước ngăn lại đường đi. Chuyện gì? Lạc Vũ Thần không kiên nhẫn muốn đi vòng qua, nhưng Lạc Nhất Nhất cố tình không buông tha hắn. Vì ta là tỷ tỷ của ngươi, nào có đệ đệ nói chuyện cùng tỷ tỷ như vậy. Lạc Nhất Nhất tay chống eo nhỏ, chỉ vào Lạc Vũ Thần, bộ dáng như trưởng bối giáo dục tiểu hài tử. Nha hoàn đi ngang qua cúi đầu che miệng cười trộm. Lạc Vũ Thần lập tức liền không nhịn được, vừa định phản bác lại giống như không thể nào xuống tay. Nghiêm mặt hỏi, nói đi chuyện gì? Ta muốn đi ra ngoài, ngươi đi theo ta, làm bảo tiêu của ta. Lạc Nhất Nhất nói. Lạc Nhất Nhất đương nhiên không cần người bảo tiêu, nàng đây là tìm cơ hội cùng vị đệ đệ không được tự nhiên này bồi dưỡng cảm tình. Nàng không hy vọng đệ đệ bề ngoài tuấn mỹ đến lúc trưởng thành là người có tính tình rối loạn. Lạc Vũ Thần giật mình, nàng hình như thật lâu rồi không có xuất phủ, bất quá vẫn là nói. Tự mình đi trong phủ, có rất nhiều người cho ngươi sai phái. Lạc Nhất Nhất ủy khuất nói. Uy, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, như thế nào yên tâm để ta một mình đi ra ngoài, vạn nhất bị người cướp sắc. Làm sao bây giờ? Lạc Nhất Nhất vươn tay nhỏ bé chỉ vào Lạc Vũ Thần, khóe miệng Lạc Vũ Thần không tự chủ run lên. Đột nhiên nhớ tới, nàng hiện tại chỉ có 8 tuổi, Lạc Nhất Nhất cũng đổ một phen mồ hôi. Lập tức sửa miệng, ta là tiểu mỹ nữ đáng yêu xinh đẹp, khẳng định sẽ bị bọn buôn người để ý, vạn nhất bị người bắt cóc đem bán, ngược đãi. Ngươi cũng nhẫn tâm, ánh mắt lên án thực giống như hắn đã làm chuyện gì tội ác tày trời. Không lâu trên đường xuất hiện cảnh tượng như thế này. Một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài ở phía trước không ngừng ghé vào các gian hàng mua đồ ăn, nô đùa. Theo sau là một thiếu niên tuấn mỹ có gương mặt lạnh lùng nghiêm túc không ngừng thay người. Phía trước trả tiền, cầm đồ này nọ, mắt thấy hai tay cầm đầy đồ, vốn nghĩ Lạc Nhất Nhất sẽ bỏ qua cho hắn, không nghĩ tới nàng trực tiếp lấy túi tiền của hắn tiền, ở phía trước vừa chọn vừa trả tiền, hắn còn phải tiếp tục làm cu li. Đáng thương Lạc Vũ Thần cho tới bây giờ chưa từng bị chật vật như vậy. Ám vệ ẩn trong tối nhìn thiếu gia nhà mình, khóe miệng nhịn không được trừ rút. Bất quá gia chủ phân phó chỉ âm thầm bảo hộ, đừng cho bất luận kẻ nào biết, cho nên bọn họ cũng không có tính đi ra hỗ trợ. Ở một tiểu quán, Lạc Nhất Nhất nhìn thấy một cái phượng sai tinh xảo, nghĩ nếu Liễu Chân Nhi mà cài lên khẳng định rất hợp, vừa nâng tay muốn cầm thì đồng thời một cánh tay khác cũng muốn lấy phượng sai. Nữ tử quay đầu nhìn nàng cùng Lạc Vũ Thần cười một tiếng. À, này không phải Lạc tiểu thư và Lạc thiếu gia sao? Đã lâu không thấy, Lạc thiếu gia trở thành người khuân vác, Lạc tiểu thư cũng đi ra gặp người. Bất quá Lạc tiểu thư này phượng sai cũng không phải là vật tiểu hài tử có thể mang. Nga, ai nha, ngươi xem ta, Lạc tiểu thư cũng không nhỏ nga, nếu như không phải bị Kiều gia từ hôn, hiện tại phòng chừng đã lập gia đình, đáng tiếc. Thượng quan Lan Nhi lắc lắc eo nhỏ xinh đẹp, ôm cái miệng nhỏ nhắn cười đến run rẩy cả người. Lạc Vũ Thần vừa nghe, vừa muốn động thủ, chợt nghe Lạc Nhất Nhất nói. Vài năm không thấy, Lan Nhi tỷ tỷ ngày càng đẹp. Thượng quan Lan Nhi vừa nghe mừng thầm, lại nghe Lạc Nhất Nhất uyển chuyển nói, nguyên tưởng rằng sau khi Kiều gia từ hôn, sẽ coi trọng đệ nhất mỹ nhân là ngươi, không nghĩ tới. Chật chật, thực đáng tiếc a. Thượng quan Lan Nhi giận dữ, lời này là đang châm chọc nàng. Còn chưa kịp phát tác, Lạc Nhất Nhất một bộ dáng tò mò bộ vây quanh thượng quan Lan Nhi. Dạo qua một vòng, Lan Nhi tỷ tỷ này dáng người, này mỹ thái cùng cô nương Thiên Hương lâu rất là tương tự, sẽ không là vì quyến rũ gia chủ Kiều gia mà đi thỉnh tú bà Thiên Hương lâu đến giáo đi. Dứt lời, người chung quanh cười vang, thượng quan Lan Nhi tức giận đến xanh mặt chỉ vào Lạc Nhất Nhất cả giận nói. Ngươi, muốn chết, nói xong hướng Lạc Nhất Nhất đánh úp lại. Lạc Vũ Thần mau một bước một cước hóa giải công kích của thượng quan Lan Nhi. Người phía sau thượng quan Lan Nhi lập tức động thủ, Lạc Nhất Nhất sâu sắc cảm giác được có một đội nhân mã khác thừa dịp hỗn loạn cũng ở bên trong gây rối, chạy nhanh túm lấy Lạc Vũ Thần sắp sửa lao ra đánh. Đối với không khí kêu lên, còn không ra đây, muốn đợi đến lúc nào? Dứt lời, một đám ám vệ xuất hiện. Ám vệ rất là kinh hãi, không biết chính mình khi nào thì bại lộ. Một đội nhân mã khác vừa thấy ám vệ xuất hiện, biết không phải đối thủ, quyết đoán rút lui. Lạc Nhất Nhất trong lòng cười lạnh, thừa dịp rối loạn mà ám sát, thật đúng là mưu kế hay. Vô luận thành bại đều có thể giao cho thượng quan gia chịu trách nhiệm. ám vệ, hai ba chiêu liền đánh bại người của thượng quan Lan Nhi. Lạc Nhất Nhất lại ở một bên khoa tay múa chân, bên trái, người đó còn có. Thể đứng lên, đánh cho ta, đánh cho bọn họ không đứng dậy được. Nói, xong, nàng cũng tiến lên đối thượng quan Lan Nhi quyền đấm cước đá. Rất nhanh đã đem thượng quan Lan Nhi đánh choáng váng, mà thuộc hạ nàng mang đến cũng đều nằm trên mặt đất ngao ngao gọi bậy. Cách chương.